Lý Trường Thọ tất nhiên là biết, Ngọc Đế tuyệt đối sẽ không tham bảo vật gì. Câu hữu duyên cùng với thiên đình này của y, thật ra là chỉ 24 chư thiên có thể bổ sung cho thiên đình, biến 9 tầng trời thành 33 tầng trời. Ở bên trong đại kiếp phong thần nguyên bản, diễn hóa 24 chư thiên chính là Nhiên Đăng, bù đắp chính là Phật môn chưa xuất thế. Nhiên Đăng nhờ vào đó đạt vững địa vị của chính mình trong Phật môn, cũng làm cho Phật môn có quyền lên tiếng nhất định ở bên trong thiên đình. Bây giờ, 24 viên định hải thần châu này, 9 thành 7 là có thể không rơi vào trong tay Nhiên Đăng. Triệu Công Minh nếu có thể ngộ ra mấu chốt nơi đây, dùng bảo vật này diễn hóa 24 chư thiên, sẽ tạo nên một cái thiên đình không có quá nhiều liên quan cùng với Phật môn tương lai. Liền tùy thuộc vào việc Triệu Công Minh nắm chắc như thế nào. Nhưng lúc này, ở nơi đây, hóa thân Ngọc Đế Thuyên Động nói ra lời này, trong đáy lòng Triệu Công Minh liền nổi lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Ánh mắt của Triệu đại gia đầu tiên là chấn kinh, kích động, sau đó chính là suy tư, do dự, sau đó biến thành quả quyết, kiên quyết. Nếu như Ngọc Đế thu bảo vật của y, có thể cho tiên tiệt giáo bọn họ nhiều thêm một con đường sống ở bên trong đại kiếp, nhiều thêm một phần cơ duyên mạng sống, coi như là thực lực của chính mình tổn hao nhiều thì lại như thế nào. Bảo vật mạnh hơn, chung quy vẫn là vật ngoài thân, cùng lắm thì về sau liền học xiển giáo thái ắt có chuyện tìm Ngọc Đình. Triệu Công Minh y liền không có ai bảo vệ sao, vạn sự không bù được một câu kim linh cứu ta. Vì vậy, trong lòng Triệu Công Minh run lên, giọng nói run lên, thấp giọng nói. Nếu như tướng quân coi trọng, bảo này. Lão ca, Lý Trường Thọ ở bên cạnh thấp giọng quát nhẹ, Ngọc Đế lập tức biết được là Triệu Công Minh suy nghĩ nhiều, lúc này liền để lại bảo châu ở trước mặt Lý Trường Thọ. Trên khóe miệng của Thuyên Động lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Công Minh lão ca chớ nên hiểu lầm, mà tướng nói bảo vật này hữu duyên cùng với thiên đình, chính là bởi vì nó dường như có thể khiến thiên đình bước lên một bậc thang cao hơn. Mà tướng hiếm khi chinh chiến vì thiên đình, phần lớn là trấn thủ ở trước Lăng Tiêu Bảo Điện, cũng không cần dùng trọng bảo như vậy. Mấy vị tiên nhân tiệt giáo cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Triệu Công Minh buồn bực nói. Hạt châu này của ta, có liên hệ gì cùng với thiên đình? Lý Trường Thọ có một chút khẽ động ngón tay, 24 viên định hải thần châu bay trở về trước mặt Triệu Công Minh, chậm rãi xoay quanh một vòng. Triệu Công Minh như có điều suy nghĩ, dường như bắt được một chút linh quang. Mấy người ở bên cạnh cũng không dám quấy rầy nhiều, dù sao đây cũng có khả năng chính là cơ duyên của Triệu Công Minh. Không bao lâu, Triệu Công Minh khẽ cau mày, nói. Xem ra, bần đạo trở về phải lĩnh hội bộ pháp bảo này thật kỹ, Trường Thọ thuận thế dẫn chủ đề ra, nâng chén với mấy vị đại năng. Định hải thần châu phải chăng có thể trở thành cơ duyên của Triệu Công Minh, kỳ thật mấu chốt nằm ở chỗ thiên đạo. Nếu thiên đạo cho chỉ điểm, hoặc là chỉ rõ tác dụng của định hải thần châu, bằng vào ngộ tính của Triệu Công Minh, tự nhiên không khó ngộ ra. Lý Trường Thọ tuy biết phương hướng đại khái, nhưng một là không dám nói quá nhiều, thứ hai đây thủy chung là suy đoán, cho nên cũng không trực tiếp nói rõ. Mọi thứ chạm đến là thôi, mới có thể không dính nhân quả. Mấy vị nam tiên nâng ly cạn chén, chủ đề dịch chuyển khỏi từ bên trên đại kiếp. Tiên nhân hay giáo lúc này vẫn còn có thể vui vẻ hòa thuận. Mấy vị tiên tử cười khẽ truyền âm, Khổng Tuyên cùng với Vân Tiêu không biết đang nói cái gì, quanh người hai người nổi lên một chút đạo vận, dường như là bắt đầu cùng ngồi đàm đạo. Lý Trường Thọ rất nhanh liền lấy ra một ít đồ chơi nhỏ, chính thức mở rộng ra đấu đại thần bài. Thế là, phong cách rất nhanh liền biến thành tiên nhân tam giáo và hóa thân Ngọc Đế say rượu đánh bài, cũng may là không có lấy vị trí chính thần thiên đình cái gì làm tặng thưởng. Bất giác đã trôi qua 3 ngày. Chỗ hàng ngàn tiểu thế giới này vô cùng bình ổn, có uy năng thái cực đồ che lấp, lại có thái thanh thánh nhân âm thầm ra tay, tất nhiên là ổn đến chín thành. Ngoại trừ lúc hư bồ đề bị ám toán kinh động đến hai vị thánh nhân Tây Phương giáo, đằng sau liền không có động tĩnh gì. Bên kia, Từ Bỏ vô cùng quả quyết. Lý Trường Thọ chuẩn bị thỏa đáng, một lần nữa tiến vào bên trong linh bảo hình cầu kia, thần niệm xâm nhập linh đài của hư bồ đề, một lần nữa hóa thành bộ dáng Di Lặc. Từ khí tức đến thần thái, lại từ động tác đến thói quen, biên độ mỉm cười, Lý Trường Thọ cố gắng kéo căng các loại chi tiết, mở miệng chính là một câu. Rõ chưa? Đạo tâm của hư bồ đề run lên, nguyên thần mở mắt một lần nữa, thần sắc đã tràn đầy mệt mỏi. Gã lúc này chưa chú ý tới dị dạng bên trong đạo tâm của mình, 3 ngày này vẫn luôn đang không ngừng suy nghĩ, cân nhắc đầy đủ, suy nghĩ những khả năng chính mình có thể nghĩ đến, cuối cùng cho ra một cái ý nghĩ lớn mật. Ngươi, quả nhiên là đại sư huynh. Lý Trường Thọ duy trì mỉm cười như vậy, hai mắt hơi híp, đối mặt cùng với nguyên thần hư bồ đề. Luận trò chơi tâm lý. Một lát sau, hư bồ đề cười khổ, hỏi. Thế nhưng là lão sư an bài, bình thường mà nói, những câu hỏi lúc này đều là cạm bẫy, Lý Trường Thọ cũng không biết, hư bồ đề và Di Lặc phải chăng là đệ tử của cùng một vị thánh nhân, dù sao thì Tây Phương giáo cũng có đến hai vị thánh nhân. Cho nên, lúc này Lý Trường Thọ vẫn như cũ chỉ là mỉm cười, nụ cười càng trở nên quỷ dị. Hư Bồ Đề chậm rãi thở dài, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Đại sư huynh không giết bần đạo, nhất định là còn có địa phương muốn dùng đến bần đạo, đại sư huynh cứ việc nói rõ. Ta và ngươi cùng là đệ tử Tây Phương Giáo, đã từng cùng tu hành tại Linh Sơn, mặc dù đã từng âm thầm đọ sức, nhưng cũng không có thù hận, bần đạo cũng nguyện xông pha khói lửa vì Tây Phương Giáo, hiệu mệnh cho sư huynh. Rất tốt. Di Lạc đưa tay phải ra, Hư Bồ Đề ra vẻ không rõ, nhưng thấy nụ cười của đại sư huynh dần dần thu liễm, đạo tâm vô thức có một chút nắm chặt. Lại là một vòng trầm mặc, Di Lạc đang muốn chậm rãi buông xuống tay phải. Trong mắt Hư Bồ Đề xẹt qua mấy phần giấy giụa, nhưng vẫn là điểm một chỉ vào cái trán, một đạo thân ảnh màu xám cho bay ra từ chỗ mi tâm nguyên thần của gã, ngưng tụ thành một điểm sáng tối tăm mờ mịt, bị Di Lạc nắm chặt. Bên trong quả cầu, cái trán của Hư Bồ Đề bay ra một giọt tinh huyết, Lý Trường Thọ dùng hai tay bóp một cái pháp ấn phức tạp, tinh huyết này trong nháy mắt ngưng kết thành huyết thạch hình giọt nước. Pháp ấn không ngừng, từng đạo xiềng xích xuất hiện ở xung quanh huyết thạch. Yêu Hoàng Tu Thần Quyết, sợi khí xám kia bay ra từ ngực đạo thể của Hư Bồ Đề, chui vào trong huyết thạch, hóa thành hư ảnh Hư Bồ Đề, bị huyết thạch giam cầm hoàn toàn. Kể từ đó, nếu sau này muốn tiêu diệt nguyên thần Hư Bồ Đề, chỉ cần thối pháp đốt sạch khối huyết thạch này, nguyên thần Hư Bồ Đề liền sẽ vỡ nát theo. Tại linh đài của Hư Bồ Đề, thân hình Di Lạc sắp tiêu tán, tiếng nói có một chút không thú vị kia, một lần nữa chui vào đạo tâm của Hư Bồ Đề. Lại dưỡng thương ở chỗ này, đến thời cơ thích hợp, tự nhiên sẽ thả ngươi đi ra ngoài. Nếu lão sư hỏi, hoặc là ta và ngươi gặp nhau ở dưới tình hình khác, ngươi nên tự biết phải làm sao. Nếu bần đạo chưa chủ động đi tìm ngươi, coi như không có chuyện gì phát sinh, Hư Bồ Đề nghe vậy hai mắt chừng một cái. Đây không phải ý tứ của lão sư. Gã lúc này, chỉ là đơn thuần trở thành quân cờ trong tay Di Lạc. Hư Bồ Đề lộ vẻ mà tức giận, lập tức thở dài một tiếng, nụ cười khổ trên khóe miệng càng trở nên nồng đậm. Sau này, sư huynh đệ ở bên ngoài sẽ là chủ tớ vụng trộm, quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay Di Lặc. Ánh sao xung quanh lấp lóe một lần nữa, huyễn cảnh trực tiếp tiêu tán, nguyên thần Hư Bồ Đề chìm vào trong bóng tối vô tận, lục thức bị phong cấm một lần nữa. Bên trong quả cầu, Lý Trường Thọ nhìn khối hồn thạch ở trong lòng bàn tay chính mình, dùng âm dương nhị khí bao bọc, để vào bên trong một chiếc nhẫn. Quay người bước ra khỏi kiện linh bảo hình cầu này. Đại công cáo thành. Tối ngày hôm đó, ở dưới hỗn độn hải, một quả cầu chậm rãi bay tới từ bên trong hỗn độn hải, ở phía trước hàng rào lực lượng thiên đạo bục một tiếng nổ nát vụn, để lại một lão đạo trước ngực nhuốm máu, khí tức hư nhược. Mảnh vỡ linh bảo hình cầu bị hỗn độn khí tức cuốn đi, cấm chế xung quanh Hư Bồ Đề cũng liên tiếp tiêu tán. Gã mở hai mắt ra, nhìn hoàn cảnh xung quanh, lập tức dùng tiên lực bao trùm đạo thể, trốn vào bên trong hỗn độn hải. Trong đáy lòng Hư Bồ Đề, hồi tưởng đến hai chuyện đại sư huynh vừa mới bàn giao. Chuyện thứ nhất là đại sư huynh chủ động nhắc tới, sự tình tính kế Dương Tiễn, cần an bài phối hợp cùng với đại sư huynh. Hư Bồ Đề cũng không ngoài ý muốn đối với chuyện này, trong đáy lòng đã sớm phỏng đoán được kết quả như vậy. Đại sư huynh là một người không chịu ăn thiệt thòi, tính tình có thù tất báo, lần trước bị Thái Bạch Tinh Quân tính kế thảm như vậy, làm sao có thể không có an bài đánh trả, thực sự là Di Lạc. Chuyện thứ hai, lại là Hư Bồ Đề chủ động hỏi. Sư huynh, bần đạo nên giải thích sự tình những ngày qua mất tích đối với sư phụ như thế nào? Câu trả lời đại sư huynh cho là: ta bỏ người vào rìa hỗn độn hải, không phải vị Thái Bạch Kim Tinh kia nói, bần đạo là nguyên thần thứ hai của Côn Bằng sao? Hư Bồ Đề lập tức rõ ràng, cái nồi này liền ném lên trên lưng Côn Bằng. Côn Bằng bắt lấy chính mình, dùng tốc độ cực nhanh thoát ra khỏi Hồng Hoang, tra khảo gã sự tình có quan hệ với Tây Phương Giáo, như thế liền có thể miễn cưỡng giải thích đối với lão sư. Nói đến, đại sư huynh thật sự lớn gan, đồng môn tương tàn vốn là tối kỵ, đại sư huynh liền trực tiếp liền làm, còn làm thành. Xem ra, những lời đồn đại về đại sư huynh nghe được tại lúc thượng cổ, đều là có dấu vết lần theo. Hư Bồ Đề di chuyển ở bên trong hỗn độn hải một hồi, từ một phương hướng khác trở về Hồng Hoang thiên địa. Nhưng gã mới vừa tiến vào hàng rào thiên đạo, đạo tâm đột nhiên chấn động, vội vàng nội thị bản thân. Đây lại là cái gì? Hư Bồ Đề nhìn từng tia khí xám đã cắm rễ bên trong đạo tâm kia. Sắc mặt đột nhiên trở nên có một chút tái nhợt. Dù là luyện khí sĩ tu vi cao cường, cũng đều sợ sinh ra tâm ma, càng sợ bản thân bị tâm ma thôn phệ. Mà lúc này ở trong đạo tâm của gã, một cỗ khí tức màu xám đen gần như nuốt hết đạo tâm. Trong đáy lòng Hư Bồ Đề nổi lên một hồi lại một hồi cảm xúc, buồn, giận, sát ý hỗn loạn, gần như muốn thôn phệ gã. Tâm ma từ đâu tới? Hư Bồ Đề bấm ngón tay suy tính, sau khi xông vào hàng rào thiên đạo lập tức ngồi xuống tu hành, quanh người nổi lên một đạo ánh sáng vàng. Trên trán cũng dần dần đổ đầy mồ hôi lạnh. Đại sư huynh, ngươi thật là ác độc, đạo tâm của bần đạo gần như bị ngươi hủy hoàn toàn, sau này chỉ sợ là khó mà tiến về phía trước nửa bước. Hư Bồ Đề mở hai mắt ra, sự giận dữ dưới đáy mắt cấp tốc biến mất. Không đúng, đây cũng không phải là tâm ma của bần đạo, đây là bị người cưỡng ép gieo xuống ma niệm, vượt ngoại thiên ma, rìa hỗn độn hải. Chẳng lẽ những lời đồn đại trước đây không phải là tin đồn? Đại sư huynh thật sự là... Hư Bồ Đề đột nhiên co lại trong mắt, ẩn tàng thân hình, tràn đầy kinh hãi độn về phía rìa 3000 thế giới, muốn chọn một nơi để thiền định, suy nghĩ kỹ càng việc này. Nếu thật sự là như thế, Tây Phương giáo bọn họ chỉ sợ là có phiền toái, thậm chí sẽ bị đại sư huynh từng bước xâm chiếm. Ai, bần đạo đã bị người chế trụ, cũng không làm được cái gì. Sau khi thả đi Hư Bồ Đề tại rìa hỗn độn hải, lại qua nửa tháng, Lý Trường Thọ cùng với tiên nhân đạo môn ra tay lần này, vào sau khi cùng nhau lập ra lời thề thiên đạo giữ nghiêm bí mật này, liền lặng yên giải tán. Mặc dù Lý Trường Thọ không muốn để cho Vân Tiêu lập thề, nhưng Vân Tiêu chủ động mở miệng, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Vân Tiêu tiên tử cũng không muốn tạo ra bất kỳ sự chuyên biệt nào, nàng hy vọng ở bên trên sự vụ tam giáo, Lý Trường Thọ sẽ đơn thuần coi nàng là một trong bốn đại đệ tử ngoại môn tề giáo. Tất nhiên, trong chuyện riêng tư, hai người đã là chuẩn đạo lữ dắt tay dạo bước mấy canh giờ cũng đều không muốn buông ra. Sở dĩ sắp xếp lập lời thề chung cũng là dụng tâm lương khổ của Lý Trường Thọ. Khi tất cả mọi người cùng nhau giữ bí mật, ở giữa lẫn nhau sẽ gia tăng một ít hữu nghị, thêm một chút liên quan. Chỉ cần Thái Ất chân nhân giữ vững cái miệng, không có hấp tấp mở miệng, xác suất hai giáo trực tiếp bộc phát đại chiến, tối thiểu nhất có thể giảm xuống một thành. Chuyện này, miễn cưỡng được tính nửa tầng tính kế. Lúc Vân Tiêu cùng với Quỳnh Tiêu cùng nhau trở về Tam Tiên Đảo, Lý Trường Thọ liền căn dặn các nàng, để các nàng quan tâm kỹ càng trạng thái của Triệu lão ca. Lý Trường Thọ có một chút lo lắng, bởi vì câu nói tiếp theo của Ngọc Đế Bệ liền sẽ ảnh hưởng đến kiếp vận vận chuyển, trước tiên làm cho Triệu đại gia nhập kiếp, làm cho Định Hải Thần Châu thuộc về Thiên Đình. Mặc dù khả năng này rất thấp, nhưng Lý Trường Thọ vẫn lựa chọn ổn một chút. Nói trở lại, Hư Bồ Đề sẽ thực sự là lão sư của hầu tử sau này. Trong Thái Bạch Điện, tiên thức của Lý Trường Thọ nhìn chăm chú vào đạo nhân giấy thiên tướng đang cầm tam tiêm lưỡng nhận thương đi xa, trong đáy lòng suy tư vấn đề rất có chiều sâu này. Xác suất của vấn đề này vẫn là rất lớn, dù sao lúc này ở bên trong hồng hoang, dính dáng cùng với Bồ Đề cũng chỉ có Hư Bồ Đề. Hơn nữa, lúc này Hư Bồ Đề đã trở thành khôi lỗi trong tay chính mình, sau này vào lúc tính kế Tây Phương Giáo hoặc là Phật Môn đều có thể sử dụng, chỉ cần Hư Bồ Đề chớ tự mình chơi đùa lung tung, hắn cũng sẽ không dễ dàng phế bỏ quân cờ như vậy. Trước đó có chuẩn sư Tẩu Văn Tịnh, bây giờ lại có Hư Bồ Đề. Chính mình làm việc thẩm thấu đối với Tây Phương Giáo cũng là có phần có hiệu quả. Cảm tạ lão sư lần tương trợ thân tình này, loại sự tình này cũng không thể làm thêm, dù sao thánh nhân lão sư cũng không phải pháp bảo người của chính mình, luôn mời thánh nhân làm một số việc không phải là giảng, giải đố, đánh tiểu thánh, sẽ dễ dàng giảm xuống độ hảo cảm của lão sư đối với chính mình. Lý Trường Thọ vừa định thu nhất tinh thần trở về Tiểu Quỳnh Phong, một đạo thân ảnh cưỡi mây bay tới ngoài Thái Bạch Điện. Tất nhiên là hóa thần Ngọc Đế Hiểu Thiên Đế. Ở bên trên tiệc rượu trước đây, Thuyên Động đã nói lộ ra miệng mấy lần. Ở trên đường cùng với đạo nhân giới Lý Trường Thọ cùng nhau trở về Thiên Đình, Thuyên Động tỉnh táo lại, im lặng bó tay một hồi lâu. Cũng may Lý Trường Thọ kịp thời giải thích vài câu, nói chính mình lo lắng các vị tiên nhân trong lúc vô tình có lời mạo phạm, trước tiên truyền âm điểm phá thân phận hóa thân Ngọc Đế, lúc này Ngọc Đế mới thở phào nhẹ nhõm. Không phải chính mình bại lộ liền tốt, vấn đề mặt mũi vẫn là phải chú ý một chút. Ngày hôm nay Thuyên Động chạy đến một lần nữa, Lý Trường Thọ đánh cược hai túi thịt linh thú cay do Linh Nga làm, nhất định là vì sự tình Dương Tiễn. Quả nhiên, Thuyên Động cưỡi mây đến phía trước Thái Bạch Điện, ra dáng cầu kiến một phen, liền được Lý Trường Thọ truyền âm triệu vào trong điện. Chờ đến khi tiến vào trận pháp sâu nhất trong Thái Bạch Điện, hai người bèn nhìn nhau cười, Lý Trường Thọ trả lại món quà vừa nhận được, dùng đạo nhân giấy bộ dáng trung niên, cùng nhau nhập tọa cùng với Thuyên Động. Thuyên Động đi thẳng vào vấn đề. Trường canh, lần này ta tới, là muốn hỏi sự tình có quan hệ đến Dương Tiễn, Dương Tiễn tiến hành thí luyện như thế nào rồi? Mời bệ hạ xem, Lý Trường Thọ lấy ra một chiếc gương đồng, bày ở trước mặt hai người. Một chỉ điểm ở bên trên gương đồng, mặt ngoài gương đồng lập tức nổi lên tầng tầng làn sóng, lập tức hiển lộ ra hình ảnh mơ hồ, sau đó hình ảnh cấp tốc trở nên vô cùng rõ ràng. Đó là một chỗ đại thiên thế giới, yêu khí cuồn cuộn che đậy nhật nguyệt tinh thần, vô số đạo lưu quang không ngừng truy đuổi tại không trung. Lý Trường Thọ cùng với Thuyên Động tập trung nhìn vào, chỉ thấy bên trong lưu quang kia có thân ảnh Dương Tiễn. Chiến giáp trên người y có một chút rách dưới, tay phải cầm một thanh trường thương, trái tay cầm một thanh bảo kiếm mang theo một chút khe hở, ánh sáng vàng đỏ quấn quanh người, một ít vết máu trượt xuống từ trên gương mặt của y, tóc dài buộc lên bị yêu huyết nhuộm hơn phân nửa. Y há miệng, dường như phát ra tiếng gầm lên giận dữ, thân hình bỗng nhiên gia tốc, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, mang theo tầng tầng linh khí chấn động. lập tức đuổi theo một đầu xà yêu. Xà yêu kia mặt lộ vẻ ngoan lệ, quay người phun ra xương độc đầy trời. Trường thương vọt về phía trước, kiếm quang chém ngang, một cái chớp mắt tiếp theo chính là yêu huyết đầy trời. Thân hình xương tiễn xuyên thấu mà qua ở bên trong thân thể xà yêu cao lớn, mũi thương đâm vào nguyên thần xà yêu, một kiếm chém vỡ nguyên thần xà yêu. Thuyên động nhỏ giọng hỏi: "Làm sao chỉ có hình ảnh mà không có âm thanh?" "Bệ hạ, đây là tình hình Ngọc Đình chân nhân nhìn thấy, lúc này Ngọc Đình chân nhân có thể là quên mở cấm chế nhỏ bên cạnh gương đồng kia." "Hóa ra là như vậy." Thuyên động gật gật đầu, không chớp mắt nhìn chăm chú vào tình hình dương tiễn truy sát mấy đầu đại yêu. Lại một hồi, đại chiến kết thúc. Dương tiễn chém ba đầu đại yêu, một đầu đại yêu cuối cùng chạy trốn ra thiên ngoại. Dương tiễn phải chạy trở về xử lý thi thể ba đầu đại yêu, miễn cho yêu khí tùy ý phun ra, tổn thương phàm nhân ở đây. Dương tiễn cũng đã lĩnh hội được tinh túy bát cửu huyền công, sau khi lưu loát xử trí thi thể đại yêu, lấy ra tinh hoa ở trên người những đại yêu này, cũng chém xuống huyết nhục linh lực mạnh nhất của đối phương. Dương gián nướng, cẩn thận nướng một phen, nhíu mày cố nén khó chịu, ăn từng miếng, tăng cường huyết khí tự thân. Làm sự tình vu tộc hay làm, đúng là phương thức tu hành bát cửu huyền công chính xác. Lý Trường Thọ tán thưởng một tiếng. Thật sự dũng mãnh phi thường, trong hai mắt Thuyên động tràn đầy sáng ngời, cũng tán thưởng theo. Có một chút phong phạm lúc Trường Canh ái khanh giết yêu, Lý Trường Thọ. Lời này nghe, làm sao lại giống như là hắn cùng với Dương Tiễn có liên quan trực tiếp gì, Trường Canh, Thuyên động cười nói. Cỗ hóa thân này của ta liền ở lại chỗ này, khi nào ngươi muốn xem tình hình của Dương Tiễn, nhớ rõ gọi ta một tiếng, Lý Trường Thọ nói. Duy trì gương đồng kết nối, cũng chỉ hao phí một chút linh thạch, kế tiếp tiểu thần cũng muốn nhìn chằm chằm việc này. Thiện, Thuyên động lập tức cười thỏa mãn, tiếp tục xem hình ảnh bên trong gương đồng, Dương Tiễn đã là nhanh chóng biến mất ở chân trời, thuận lợi tránh đi cao thủ yêu tộc phản công. Lý Trường Thọ thấy thế liền cười thầm trong đáy lòng, cũng biết Ngọc Đế đây là thấy lòng mới vui, lưu lại non nửa tâm thần ở chỗ này, bản thể tiến vào trạng thái tu hành tầng thấp. Lúc này, Triệu đại gia có hay không hiểu được cái gì ở bên trên Định Hải Thần Châu, Lý Trường Thọ tất nhiên là không biết. Nhưng hắn hiểu được, thiên đạo đang không ngừng bổ khuyết tự thân, hoàn thiện tự thân, mục đích là tiến tới tình trạng gần như có tính tư dục. Đối với sinh linh bình thường thậm chí là trường sinh tiên mà nói, thiên đạo chí công vô tư, sẽ chỉ tuân theo quy tắc thiên đạo làm việc, giữ gìn thiên địa an ổn. Nhưng đứng bên bờ dòng sông thời gian nhìn ra xa, mỗi ngày thiên đạo đều đang từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày thiên đạo đều đang từ không trọn vẹn đến hoàn thiện. Thiên đạo có một chỗ cốt lõi, chính là sinh linh, bảo vật sau này không thập toàn thập mỹ, chỉ có sinh linh tiên thiên, chí bảo tiên thiên mới chân chính đạt tới cảnh giới viên mãn. Đây cũng là nguyên nhân trước mắt, vì sao các đại năng đỉnh tiêm ngoại trừ Huyền Đô đại pháp sư, cơ hồ đều là sinh linh tiên thiên. Liệu bản thân thiên đạo có thể đạt tới hoàn mỹ, biến số sẽ vẫn luôn tồn tại, khuyết điểm của thiên đạo cũng sẽ vẫn luôn tồn tại. Lý Trường Thọ suy tư những điều này, dần dần đưa đại bộ phận tâm thần chìm vào bên trong đại đạo, ngao du giữa thiên địa, dòng trời lúc cổ kim. Đợi hắn bế quan tỉnh lại một lần nữa, phát hiện ra hóa thân Ngọc Đế vẫn đang tràn đầy phấn khởi quan sát Dương Tiễn, từ Dương Tiễn kịch chiến yêu thú, đến đối phó với luyện khí sĩ, lại đến Dương Tiễn ngẩn người sững sờ, nghỉ ngơi bên trong phường trấn. Rất nhanh, kịch bản thí luyện Bạch Trạch an bài ra sân, Dương Tiễn bị dẫn vào một vùng đất khốc liệt, chiến đấu trong nhiều tháng mới thoát ra, hàng phục một đầu thần giao ba đầu, thần giao này hóa thành thượng cổ thần binh tam tiêm lưỡng nhận thương. Từ góc nhìn của Ngọc Đình chân nhân cùng với Thuyên động mà nói, căn bản không nhìn ra này sau lưng chuyện này có vết tích an bài. Linh hồn đạo diễn lớn hồng hoang của Bạch Tiên Sinh đã bắt đầu thức tỉnh. Mấy chục năm kế tiếp, phần lớn thời gian Thuyên động đều ở trong Thái Bạch Điện này. Lý Trường Thọ cảm giác chính mình như là lâm thời trở thành thiên đế, các loại sự vụ thiên đình Ngọc Đế đều cùng thương lượng một hai với hắn, lại dùng bản thể trong Lăng Tiêu Bảo Điện đóng ấn tỉ. Đại đa số thời gian, cỗ hóa thân Ngọc Đế này cùng với đạo nhân giấy Lý Trường Thọ đều ở sâu trong Thái Bạch Điện xem gương đồng. Chuyện này khiến cho Lý Trường Thọ muốn ra ngoài gặp gỡ Vân Tiêu tiên tử, cũng đều có một chút ngượng ngùng mở miệng. Tiến cảnh tu vi của Dương Tiễn có thể xưng là thần tốc, chiến lược lúc này đã có thể ngang hàng cùng với đại bộ phận luyện khí sĩ cảnh giới kim tiên, khoảng cách cảnh giới của bản thân so với kim tiên kiếp cũng đã không tính xa. Ngày hôm đó, Thuyên động đột nhiên nói. Trường Canh, ngươi có cảm giác được hay không? Dương Tiễn thiếu chút gì đó. Thiếu cái gì? Bản thể Lý Trường Thọ đang giảng đạo cho Linh Nga, vội vàng phóng lực chú ý đến chỗ này, cười nói. Một thân áo vào sáng rõ. Không, Thuyên động nói. Ta ngược lại là cảm thấy, Dương Tiễn dường như thiếu một người bạn, giống như Bạch Trạch tiên sinh cùng với người vậy. Bạn, Thuyên động đứng lên nói. Ái Khanh lại chờ mấy ngày, ta trở về mượn lực lượng thiên đạo điều tra thêm, xem bên trong hồng hoang còn có một ít dị chủng, có thể làm tọa kỵ cho y hay không. Tọa kỵ, hít hà, nguyên lai Hào Thiên Quyển ban đầu được định vị theo cách này. Ngọc Đế lại là mượn thiên đạo thẩm tra, lại là phái Đông Mộc Công âm thầm tìm kiếm mấy năm, cuối cùng tìm được một đầu thượng cổ dị thú miễn cưỡng thích hợp đưa vào trong tay lấy trường thọ. Quả nhiên là Hào Thiên Quyển. Hào Thiên Quyển này có một chút đặc thù, cũng không phải là sinh linh bình thường. Bộ tộc của bọn chúng không phải do trời đất tạo ra, mà đặc biệt được tạo ra để phụ tá cường giá, có được thiên phú và thần thông trời sinh khá mạnh, có thể biến thành hung thú đối phó với kẻ địch, có thể hóa thành bảo vật, binh khí. Nhưng việc tu hành lại cần những sinh linh khác ở bên cạnh thời khắc chỉ dẫn, nếu không thì ngay cả linh trí cũng đều không thể mở ra. Thiên cầu nhất tộc thật ra là một kiệt tác được sinh linh tiên thiên dùng thần thông tạo ra tại thời viễn cổ. Lý Trường Thọ suy đi nghĩ lại, sao Hào Thiên Quyển vẫn chỉ là một quả bóng lông cho Long Các công chúa, để nàng âm thầm đi đưa cho Dương Tiễn một chút chỗ tốt. Vân Hoa Tiên Tử và Long Cát vốn là rất thân cận với nhau, Long Cát làm như vậy là hợp tình hợp lý. Đồng thời, Long Cát âm thầm hiện thân lấy lòng, cũng sẽ nói một số tin tức cho Dương Tiễn, làm cho Dương Tiễn cảm thấy mẫu thân chính mình bị trấn áp vô cùng thê thảm, cho Dương Tiễn nhiều thêm một ít áp lực. Lại càng quan trọng hơn là, Long Cát là biểu tỷ của Dương Tiễn. Nàng trước tiên lấy lòng đối với Dương Tiễn, kết giao cùng với Dương Tiễn, đợi sau khi Dương Tiễn hoàn thành lịch luyện cuối cùng, có thể ra mặt làm dịu cảm xúc của Dương Tiễn, phòng ngừa hai bên khó có thể kết thúc. Quá trình Long Cát đi đưa Hào Thiên Quyển vô cùng thuận lợi, nàng cùng với Dương Tiễn gặp nhau cũng không gây ra bất kỳ xáo trộn nào. Kể từ lần tỷ lệ chạm mặt nhau này, Dương Tiễn bắt đầu đối xử với bản thân hà khắc hơn, để lại dấu chân đẫm máu của y ở khắp các nơi đại thiên thế giới. Bát cửu huyền công, vô cùng hữu ích. Đây hết thảy dường như đều nằm trong khống chế của Lý Trường Thọ, nhưng đại đạo 50, thiên diễn 49, thiên đạo cũng đều không thể viên mãn vô khuyết, Lý Trường Thọ càng là làm không được. 9 thành 8 cũng không thể nói một cách tùy tiện. Long Cát đi gặp Dương Tiễn bất quá chỉ mấy năm, một biến số mà Lý Trường Thọ cũng chưa từng tưởng tượng đến, đột nhiên xuất hiện. Tốc độ tu hành của Dương Tiễn bỗng nhiên tăng mạnh, liên tiếp đột phá trong vòng mấy tháng. Trong Thái Bạch Điện, Lý Trường Thọ duy trì bộ dáng lão thần tiên, nhíu mày nhìn chằm chằm tình hình trong gương đồng. Ở bên tay phải của hắn, hóa thân Ngọc Đế thuyên động một thân chiến giáp ngồi ngay ngắn bên trong ghế bành. Đứng phía sau hai người là Long Cát công chúa, Ngạo Ất, Kim Bằng. Bởi vì vị hiểu thiên đế này nói lỡ miệng, ba người bọn hắn đã biết thân phận của thuyên động, vào giờ phút này đều là có một chút cung kính. Nhất là Long Cát, nhu thuận đứng thẳng ở phía sau phụ thân của chính mình, thở mạnh cũng không dám. Đây cũng là Ngọc Đế đã nghĩ thông suốt rồi, chỉ cần hóa thân này không đi loạn, không đi giám sát thiên binh thiên tướng, không đi giải quyết khảo hạch cuối kỳ, không đi đùa dẫn thường ngang nguyệt cung, tổng thể cũng không có ảnh hưởng gì, ngược lại có thể thuận tiện quang minh chính đại đi làm một ít chuyện chính mình muốn làm. Ví dụ như, quang minh chính đại mò cá. Năm thân ảnh này, tính cả người xem ngoài sân linh Nga ở bên trên Tiểu Quỳnh Phong dùng vân kính thuật nhìn chăm chú nơi đây, cùng nhau nhìn hình ảnh hiện trên gương đồng. Bên trong hư không ánh sao mờ mịt, từng đạo thần lôi màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây điên cuồng đập xuống, trận trận thiên phong không ngừng gào thét. Ở phía trước thiên kiếp lôi quang có một thân ảnh nhỏ bé, vào giờ phút này đón gió đón lôi mà đứng, thân hình khôi ngô hơn ba phần so với thường nhân, vào giờ phút này lại có một loại nặng nề như núi. Dương Tiễn, y đã tiêu hóa xong giọt tinh huyết bản nguyên cộng công kia, đang cưỡng ép vượt qua kim tiên kiếp. Lúc này mới bao nhiêu năm, loại tốc độ tu hành này của Dương Tiễn khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Lý Trường Thọ khẽ thở dài nói, thuyên động ở bên cạnh tràn đầy đồng cảm. Dù sao thì ở trong 50 năm gần nhất chính là 50 năm Dương Tiễn rời khỏi Ngọc Tuyền Sơn đi ra ngoài lịch luyện, lúc Ngọc Đế vệ hạ nhàn rỗi không chuyện gì, đều mò cá xem gương đồng tại Thái Bạch Điện. Đây không phải là trước đây xem trực tiếp xem hăng hái, còn thuận tay thưởng một đầu thiên cầu. Năm tháng thoáng một cái đã qua, thật sự chưa phát giác ra biến hóa. Chỉ bất quá, đại giới Ngọc Đế vệ hạ mò cá chính là quyền thần bình thường Lý Trường Thọ lao tâm lao lực, mệt gần chết. Trong mấy chục năm gần nhất này, Ngọc Đế bệ hạ thậm chí đã nuôi thành thói quen, chuyện gì cũng đều phải thuận miệng hỏi một chút. Trường canh ngươi thấy thế nào, còn có thể thấy thế nào, lần nào không phải đều là đang ngồi xem. Đại kiếp phong thần sắp đến, việc tu hành của bản thân Lý Trường Thọ tự nhiên không thể lơ là. Sự vụ thiên đình mặc dù bận bịu, lại vẫn như cũ phải dành bảy thành tinh lực trong việc tu hành. Trừ cái đó ra, còn phải định kỳ gặp nhau cùng với sư muội, trò chuyện vài câu, giảng đạo một chút, tâm sự, buông lòng tiếng lòng kéo căng, cho sư muội một chút, phần thưởng nho nhỏ, làm việc kết hợp với nghỉ ngơi. Ở bên ngoài thiên đình, địa phương cần hắn quan tâm cũng thực sự không ít. Chiến hỏa giữa tiên minh cùng với hương hỏa thần quốc, cách mỗi mấy năm liền dấy lên một lần. 3000 thế giới tiến vào niên đại loạn chiến, địa phủ đã mấy lần tới thiên đình cầu viện, thỉnh cầu thiên đình lâm thời chi viện một nhóm quan văn, phán quan địa phủ cũng đều đã không đủ dùng. Sinh linh tử thương có một chút thảm trọng. Điều duy nhất làm cho Lý Trường Thọ vui mừng chính là hai giáo xiển tiệt vẫn luôn thực sự khắc chế, liên đới đến thế cục Trung Thần Châu cũng coi như củng cố. Mặc dù tiên môn ma sát không ngừng, nhưng cũng không phát sinh sự kiện tiên tông thuộc hạ hai giáo trực tiếp khai chiến, còn thủ với loạn tượng đại kiếp bình thường. Hồng hoang thiên địa phảng phất như đang từng bước đi về hướng hỗn loạn, nhưng Lý Trường Thọ có thể cảm giác được bên trong hỗn loạn này lại ẩn hàm một loại trật tự nào đó. Trật tự do đạo tổ cùng với sáu thánh kiến tạo ra. Chỉ cần thánh nhân bất động, thiên địa liền sẽ không triệt để hỗn loạn. Đương nhiên, còn có một chuyện khiến cho Lý Trường Thọ vui mừng, chính là Linh Nga những năm này vẫn luôn đang cố gắng tu hành, lòng cầu trường sinh càng trở nên kiên định. Chuyện này khiến cho Lý Trường Thọ luôn có một loại tâm tính hắn ở bên ngoài mệt mỏi nhiều hơn cũng đáng. Dù sao thì ở bên trong thiên địa này, cũng chỉ có sư huynh muội bọn hắn có thể thật sự sống nương tựa vào nhau. Sư muội trông coi Tiểu Quỳnh Phong, sư huynh yên tâm ký thác tâm thần ở nơi khác. Cái loại thực thuần khiết, thực thần thánh này. Lại nhìn bên trong gương đồng, lôi quang dần dần biến mất, thiên kiếp đã đi qua. Thân ảnh Dương Tiễn bay đi xa, cũng không vội vàng thể ngộ cảm ngộ sau khi độ kiếp, nhanh chóng rời đi khỏi nơi vắng vẻ hoang vu này, tính cảnh giác quả thực không tồi. Hình ảnh bên trong gương đồng chuyển động theo, tất nhiên là Ngọc Đỉnh chân nhân âm thầm đi theo. Hóa thân Ngọc Đế trầm giọng nói. Bát cửu huyền công, tinh huyết bản nguyên tổ vu, thân binh lão quân luyện chế, cùng với một thân bản lĩnh đạt được trong những trận loạn chiến chém giết yêu ma, Trường Canh, ngươi khi nào chuẩn bị thu lưới bố cục, lại nên thu lưới như thế nào? Bệ hạ yên tâm, tiểu thần đã sớm chuẩn bị. Lý Trường Thọ lấy ra một quyển trục ở bên trong tay áo, cung kính đưa tới. Hóa thân Ngọc Đế hai mắt tỏa sáng, mở quyển trục ra đọc. Lý Trường Thọ lại nhìn Kim Bằng, Ngao Ất cùng với Long Cát sau lưng, thở dài. Ta nguyên bản chuẩn bị để Dương Tiễn lịch luyện trăm năm, mà nhìn tình huống lúc này, lại là không thể không can thiệp trước thời hạn, để tiến cảnh tu vi của y chậm đi một ít. Đến bây giờ, chấp niệm như vậy sẽ làm cho đạo tâm của y dần dần thất thủ. Nếu không diệt trừ chấp niệm, đạo tâm bất ổn, tu vi cảnh giới càng cao, liền càng có khả năng rơi vào ma đạo. Nghe lời ấy của sư phụ, Long Cát không khỏi lộ vẻ mặt lo lắng. Nàng trước đây vừa mới có một lần tiếp xúc nữa cùng với Dương Tiễn, cũng có một chút để ý đối với vị biểu đệ này. Nàng nhẹ giọng hỏi. Sư phụ, phải chăng cần nhắc nhở Dương Tiễn việc này? Lý Trường Thọ suy tư một hồi, hỏi. Trước đây người đi đưa cầu cho y, khục, đưa hồng hoang dị trùng thiên cầu thần khuyền, Dương Tiễn tổng cộng nói đến mẫu thân y mấy lần. Một lần, sau khi Long Cát cẩn thận hồi ức cho ra đáp án như vậy, lại bổ sung. Y dường như chỉ là lơ đãng hỏi một câu, cũng không biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc. Như vậy xác thực nên thu lưới, trong mắt Lý Trường Thọ không có do dự, tìm tòi ở bên trong tay áo một hồi, lấy ra một loạt ngọc phù, treo ở phía trước người. Thái Ngao Ất cùng với Kim Bằng lộ vẻ mặt không hiểu, Lý Trường Thọ chủ động giải thích nói. Tính tình của Dương Tiễn có một chút nội liễm, càng là ra vẻ chấn định như vậy, liền chứng minh y chôn việc này càng sâu, ảnh hưởng đối với bản thân cũng lại càng nặng. Dù sao thì nếu thật sự thoải mái, ngược lại sẽ không cố kỵ gì nhiều, ít nhất cũng phải hỏi vài câu có quan hệ đến tình hình gần đây của Vân Hoa tiên tử. Ở một bên khác, hóa thân Ngọc Đế Thuyên Động bưng quyển trục kia lộ vẻ mà giật mình. Thuyên Động hỏi. Trường Canh, ngươi viết cái gì ở trên này? Mà thôi, ngươi cứ làm đi, ta ở bên cạnh nhìn là được. Tạ ơn bệ hạ tín nhiệm, Lý Trường Thọ chắp tay một cái, nhìn loạt ngọc phù lơ lửng trước mặt này, cười nói. Như vậy, ta liền bắt đầu ăn bài, Thuyên Động dùng tay làm dấu mời, Lý Trường Thọ cẩn thận phân biệt, sau khi xác định không sai, đồng thời bóc nát ba khối ngọc phù bên trái. Cùng một lúc, ở chỗ của Ngọc Đỉnh chân nhân, Bạch Trạch, đều có một khối ngọc phù vỡ nát. Bạch Trạch mở hai mắt ra từ tổng điện sâu bên trong Lâm Thiên Điện, ra lệnh một tiếng, mấy chục đạo bóng đen chờ đợi đã lâu đến phụ cận y, do Bạch Trạch mở ra đại trận Nazi dưới người. Bọn họ chờ đợi đã lâu, Ngọc Đỉnh chân nhân ở bên trong chỗ đại thiên thế giới nào đó khẽ nhíu mày. Nhìn Dương Tiễn đang ngồi xếp bằng trong núi rừng bên ngoài mấy trăm dặm, tiêu hóa cảm ngộ độ kiếp, trong mắt mang theo vài phần thần sắc lo lắng. Tiếp theo, Ngọc Đỉnh chân nhân chủ động mang theo Dương Thiền rời xa nơi đây, và ba ngày sau lại phát ngọc phù truyền tin cho Dương Tiễn, dẫn Dương Tiễn đến một địa điểm nào đó. Cùng lúc đó, bên trong một góc 3000 thế giới nào đó, đệ tử thánh nhân Tây Phương Giáo Hư Bồ Đề tỏ ra khô gầy hơn rất nhiều so với mấy chục năm trước, chậm rãi mở hai mắt ra. Hư Bồ Đề nhìn ngọc phù nhẹ nhàng lấp lóe sáng ngời trong tay, nhìn kỹ mấy câu toát ra trong đáy lòng kia, không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Vẽ vời thêm chuyện, nói xong, thân hình Hư Bồ Đề dần dần phai mờ, chuẩn bị vào 3 ngày 3 canh giờ sau, đi tìm tung tích Dương Tiễn. tại Hồng Hoang Ngũ Bộ Châu, trong Thiên Đình Thái Bạch Cung. Bàn tay Lý Trường Thọ phất qua gương đồng lớn trước mặt, hình ảnh trên đó dần dần mơ hồ, lại cấp tốc trở nên rõ ràng, lại là hiện ra ba cái khu vực, ba bức họa. Thứ nhất, Bạch Trạch dẫn người bố trí cái gì tại một thôn làng phàm nhân. Thứ hai, Dương Tiễn đang lẳng lặng tu hành ở trong rừng, chỉ là so với hình ảnh Ngọc Đỉnh Chân Nhân cung cấp trước đây, lúc này rõ ràng là đổi một góc độ quay chụp. Thứ ba, trên Đông Hải, 10 vạn thủy quân thiên hà ở dưới sự xuất lĩnh của Biện Trang, thao luyện chiến trận động binh mới. Lý Trường Thọ nhắm mắt trầm tư, lừa qua toàn bộ kế hoạch của mình. Đoạn đường quỹ tích trưởng thành này của Dương Tiễn, hắn lần lượt an bài cơ duyên và lịch luyện, cùng với đau khổ chính Dương Tiễn gặp được, đều hiện ra ở trong đáy lòng Lý Trường Thọ. Đề thi đã được phát hành, liền xem người có thể đạt tiêu chuẩn hay không. Dương Tiễn, Thái Bạch Kim Tinh, Hồng Hoang Thiên Địa, tại rìa một chỗ 3000 thế giới nào đó tương đối xa, trong một ngôi làng phàm tục đơn sơ. Lúc trời tối người yên, ánh nến trong thôn lay động, có thể nghe được một hai tiếng cười nói. Dương Tiễn mới vừa trừ xong yêu ở chỗ này chuẩn bị rời đi, cũng không hiện thân đi tiếp thu tán thưởng, cúng bái của phàm nhân. Y đợi nửa ngày ở phía trên sườn núi ngoài thôn, xác định có phải là có cá lọt lưới. Vào giờ phút này, Dương Tiễn ngừng chân đứng ở phía dưới tinh tú đầy trời, ngước đầu nhìn lên sao trời, không khỏi bắt đầu tìm kiếm ngôi sao bên trong lời đồn kia. Canh giờ giống như không đúng, lúc này mới vừa vào đêm không lâu. Bên chân, một con chó trắng chỉ cao nửa thước, đang nhẹ nhàng cọ vào giày vải của y. Bên miệng Dương Tiễn lộ ra ý cười ôn hòa, bắt con chó nhỏ này vào trong lòng bàn tay, hóa thành một viên ngọc bội bỏ vào trong ngực, thân ảnh nhảy lên một cái, bay lên trên trời. Không mượn mây trắng, không dùng pháp bảo, nhục thân vượt qua không gian còn có thể nhanh chóng như vậy, Dương Tiễn mới vừa vượt qua kim tinh kiếp, thực lực xác thực lại có bay vọt. Hư! Một chùm thanh quang bắn nhanh mà đến từ hư không, Dương Tiễn giữ vững tinh thần, chủ động tiếp nhận thanh quang vào trong tay. Thanh quang chính là một khối ngọc phù, chắp tay hành lễ đối với ngọc phù. Có thể tìm được chính mình, chỉ có, sư phụ vẫn luôn giấu ở gần đây. Mặc dù Dương Tiễn cũng vô pháp xác định việc này, hơn nữa ở trong những năm này, mấy lần hiểm tử hoàn sinh cũng là dựa vào chính mình cắm gượng đi qua, sư phụ cũng không hiện thân. Nhưng Dương Tiễn kỳ thật có thể cảm giác được, sư phụ cách chính mình cũng không xa. Tiện thể, có một chút cơ duyên thoạt nhìn vô cùng hợp lý, nhìn kỹ cũng không có vấn đề gì, Dương Tiễn cũng sẽ cảm thấy chính mình đạt được hơi quá mức thuận lợi. Phảng phất như con đường chính mình đi này đã sớm bị người thả xuống rất nhiều chỗ tốt. Làm những việc này là ai? Hẳn không phải là sư phụ. Sư phụ xưa nay độc hành, lại chỉ có một vị bạn tốt là Thái Ất sư bá. Nếu muốn an bài những cơ duyên này cho y, chỉ sợ là phải vận dụng nhân lực đến không hết. Là những thế lực muốn để cho chính mình mau mau khởi thế, từ đó đạt thành một loại mục đích nào đó. Y cũng không phải là người ngu, như thế nào không biết từ khi chính mình sinh ra liền bị cuốn vào cuộc tranh chấp giữa những thế lực lớn nhất bên trong thiên địa này. Trong đáy lòng nghĩ như vậy, Dương Tiễn mở ngọc phù trong tay ra, thấy được trong đó nội dung. Một chỗ đại thiên thế giới nào đó có yêu ma làm loạn, dường như đang mượn sinh hồn của phàm nhân tu hành, cần y lập tức đi một chuyến. Nội dung không sai biệt nhiều cùng với ngọc phù sư phụ cho chính mình mấy lần trước. Dương Tiễn cũng không chần chờ, trống rỗng cầm ra tam tiêm lưỡng nhận thương để ở sau lưng, thân hình vượt qua hư không, vội vàng tiến đến phương vị sư phụ cho. Nhưng lần này khác biệt cùng với mấy lần trước. Lúc Dương Tiễn chạy đến, yêu ma kia bắt đi người và xúc vật trong một thôn làng vắng vẻ. Trong thôn làng trống trải chỉ có yêu khí nhàn nhạt lưu lại, đang tiêu tán theo gió. Dương Tiễn cẩn thận tìm kiếm, lại là hoàn toàn không tìm thấy dấu vết để lại, chỉ có thể nói công lực tiềm tung đặc ảnh của yêu ma này hết sức lợi hại. Lục soát nửa ngày ở trong phạm vi mấy ngàn dặm, các nơi đều là một mảnh tường hòa, nơi đây cũng có không ít luyện khí sĩ. Rơi vào đường cùng, Dương Tiễn lại trở về thôn làng kia. Lần này lại thấy được hai đứa trẻ bồi hồi tại cửa thôn. Thế là tiến về phía trước hỏi, biết được hai đứa trẻ phàm nhân này là ham chơi ở trong núi, lúc này mới tránh thoát một kiếp này. Lập tức, Dương Tiễn mang hai đứa trẻ đến thành trấn gần đó dàn xếp, hao tốn một chút linh thạch, an trí ở bên trong một quán rượu luyện khí sĩ tụ tập, lại dọa trưởng quỹ quán rượu kia. Sau khi đưa hai huynh muội này đến một căn phòng, Dương Tiễn đưa tay sờ sờ đầu bọn chúng, căn dặn bọn chúng không cần loạn đi, lưu lại một khối ngọc phù mang theo khí tức của chính mình. Liền quay người rời đi. Mới vừa trở ra cửa phòng, Dương Tiễn liền nghe được nữ đồng có niên kỷ ít hơn trong đó nức nở. Ca, về sau chúng ta nên làm cái gì? Cha mẹ bọn họ có phải hay không không cần chúng ta nữa? Không có việc gì, ca che chở ngươi. Tiên nhân không phải đã đi giúp chúng ta tìm cha mẹ sao? Dương Tiễn dừng bước chân lại, thần sắc trở nên có một chút trầm thấp, chậm rãi nhắm hai mắt lại, muốn để cho đạo tâm của chính mình yên tĩnh. Nhưng trong đáy lòng lại luôn hiện ra mấy tấm hình ảnh bị y tận lực chôn sâu kia. Trên phố, hai bóng dáng nhỏ bé đang quấn chăn, thức một đêm không ngủ. Cười khổ một tiếng, Dương Tiễn lắc đầu, tiếp tục đi tìm kiếm nơi yêu ma hạ lạc mà sư phụ nói. Nhưng, tìm không được, các nơi đều không tìm được. Yêu khí nhàn nhạt kia phảng phất như là đang cố ý kích động tâm thần của y, mỗi lần tự cho là tìm được manh mối, đuổi theo lại chỉ là tốn công vô ích. Nhưng hết lần này tới lần khác, những hình ảnh trong đáy lòng kia không ngừng hiện ra, thảm kịch xương phủ kia, lúc thiên binh đập nát thân ảnh bảo hộ ở trước người mình kia, máu tươi văng khắp nơi. Sau mấy lần tìm không có kết quả, mặt mày Dương Tiễn nổi lên một tia lệ khí, thấp giọng gầm thét, chân trái đập mạnh, núi hoang dưới chân đổ sụp ầm ầm, đá sán vỡ nát thành bụi phấn. Trong bụi mù, Dương Tiễn đứng trong không trung, hai mắt nhắm lại, muốn làm cho tâm thần của chính mình khôi phục lại bình tĩnh, chợt nghe bên tai truyền đến tiếng nói có một chút quen thuộc. Dương Tiễn, người rốt cuộc cũng không nhịn được, lão đạo Tây Phương giáo kia. Dương Tiễn mở hai mắt ra, đã thấy một đạo thân ảnh gần như phai mờ đứng ở trước mặt y, tất nhiên là thần niệm của hư bồ đề biến thành. Cút! Ha ha ha, thần niệm của hư bồ đề nhẹ nhàng phiêu đãng. Quả nhiên là muốn để bần đạo cút sao, như vậy vì sao, ngươi không dùng thương trong tay đâm bần đạo, Dương Tiễn, ngươi là người thông minh, trong đáy lòng tất nhiên cũng cất ý nghĩ dựa thế mà đi. Chỉ là bây giờ bần đạo đã không cần hao tổn nhiều tâm trí, chỉ cần nói cho ngươi một việc, ngươi chắc chắn sẽ phấn đấu quên mình, không kịp chờ đợi, muốn đi thiên đình cứu vị mẫu thân đáng thương kia của ngươi. Thiên đình hẳn là đã muốn xóa sạch mẫu thân ngươi. Hùng ngu loạn ngữ, trong hai mắt Dương Tiễn bắn ra hai vệt thần quang. Tại sao ta phải nghe ngươi lừa bịp? Thật sự là lừa bịp sao? Tiếng nói của hư bồ đề lao thẳng vào đạo tâm của Dương Tiễn, âm cuối quanh quẩn tại linh đài của Dương Tiễn. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, mẫu thân ngươi là công chúa thiên đình trên danh nghĩa, muội muội của chúa tể tam giới, lại chỉ là huynh muội phàm nhân lúc ngọc đế lịch kiếp. Nàng kết hôn với phàm nhân, sinh ra một trai một gái, càng châm chọc hơn chính là phàm nhân này vốn đã sớm lập gia đình, còn có dòng dõi. Đây là cái gì? Sỉ nhục. Luyện khí sĩ diễu cợt ngọc đế năm đó, nhiều vô số kể, vô cùng náo nhiệt, nếu không phải ngươi bái sư Ngọc Đỉnh, trở thành đệ tử xiển giáo, khiến cho thiên đình có kiêng kỵ, mẫu thân ngươi có thể sống đến ngày hôm nay, nhưng hôm nay lại khác biệt. Dương Tiễn siết chặt nắm đấm, cái cổ nổi gân xanh, cái trán lóe ra ánh sáng màu đỏ. Hư bồ đề tiếp tục nói. Bây giờ thiên đình đã đắc thế, đại kiếp phong thần chính là vì thiên đình đại hưng, ngươi chỉ là một đệ tử xiển giáo đời thứ ba, đã không được bọn họ để ở trong mắt. Đừng nói là ngươi, cho dù là sư phụ ngươi thì lại như thế nào. Hai ngày này, bên trong thiên đình đều đang đồn sự tình có liên quan đến mẫu thân ngươi sắp bị chuyển đến phàm trần trấn áp. Nếu như ở bên trong quá trình này xuất hiện một chút ngoài ý muốn, mấy đầu yêu ma đột nhiên tới, một chút thiên binh thiên tướng chết cũng không sao, nhưng nếu mẫu thân ngươi mất mạng ở trong loạn quân, Ngọc Đế cùng với Thái Bạch Kim Tinh kia lại giả mù sa mưa rơi mấy giọt nước mắt, kiếm chút thanh danh. Ông, trường thương trong tay Dương Tiễn không có dấu hiệu nào đâm về phía trước. Thần niệm của hư bồ đề bị xoắn nát trong khoảnh khắc, hư bồ đề chỉ là để lại một tiếng khẽ than thở, lại không có cách nào nhiều lời, thần niệm triệt để tiêu tán. Dương Tiễn đứng ở trong trời đêm, mây đen che trăng, ảm đạm không sao, ngực đang không ngừng chập trùng, y đang không ngừng áp chế đạo tâm. Tây Phương giáo rõ ràng không có hảo ý, chính mình nhất định phải cân nhắc lập trường của đạo thừa xiển giáo và sư phụ, không thể khiến cho sư phụ khó xử, không thể. Chậm rãi thở ra một hơi, Dương Tiễn thu hồi trường thương, quay người liền muốn đi về hướng thành trấn an trí đôi huynh muội kia, nhưng y vừa đi ra hai bước tại không trung, thân hình bỗng nhiên quay người, quỳ sát xuống đối với bầu trời đêm, đột nhiên dập đầu ba lần. Sư phụ, đệ tử bất tài, còn xin sư phụ thu xếp tốt hai đứa trẻ kia. Nói xong, Dương Tiễn vươn người đứng dậy, lòng bàn tay phun trào huyết mang, thân hình hóa thành một con diều hâu phá mây, bắn về phương hướng Ngũ Bộ Châu. Ở phương hướng Dương Tiễn vừa mới quỳ sát, Ngọc Đỉnh chân nhân nhíu mày đứng chắp tay, không nhịn được nhẹ nhàng thở dài. Lão sư, Dương Thiền tràn đầy lo lắng hỏi. Ca của ta, Ngọc Đỉnh lạnh nhạt nói. Không cần sợ hãi, nói xong, Ngọc Đỉnh lướt qua ống tay áo, mang theo Dương Thiền rời khỏi nơi này. Hai đứa trẻ kia tự nhiên sẽ có người của Bạch Trạch tiến đến thu xếp. Thôn dân trong thôn làng kia, cũng trở về thôn làng sau mấy ngày. Mộ thân. Thiên đình, trong khi bay nhanh, trong đáy lòng Dương Tiễn cuồn cuộn mấy chữ này, gió nổi mây phun bên trong đạo tâm, vốn muốn cực lực áp chế, để cho chính mình giữ vững tỉnh táo, nhưng những hình ảnh còn thừa nhỏ kia lại như lũ quét, đập nát đê đập ý kiến tạo nhiều năm, y tu bát cửu huyền công, mặc dù tốc độ ngự không không chậm, nhưng trung quy vẫn có hạn, đường đi đến Ngũ Bộ Châu hiện tại quá mức xa xôi. Tỉnh táo, chính mình lúc này nhất định phải giữ vững tỉnh táo, dựa vào thực lực của hắn lúc này, vẫn như cũ không có cách nào dung chuyển những đại năng đại thần thông giả kia, y nhất định phải nghĩ biện pháp sử dụng hết thảy những gì chính mình có thể điều động, đi thương lượng cùng với thiên đình. Nhưng y có thể điều động cái gì? Không có sư phụ bảo vệ, chỉ có một thanh trường thương, một thân chiến giáp, lẻ loi một mình mà thôi. Dần dần, trong đáy lòng Dương Tiễn nổi lên tâm tình tuyệt vọng, nhưng những tuyệt vọng này hóa thành phẫn nộ trong nháy mắt, hóa thành động lực vọt tới trước. 7 ngày sau, y thấy được ngũ bộ châu thiên địa tắm rửa ở bên trong quang mang thái dương tinh, trong đáy lòng chỉ còn một cái ý niệm, xông vào, đi thiên đình, dù cho nỗ lực hết thảy, cũng phải cứu mẫu thân ra khỏi ngọn núi kia. Ở phía đông đông hải, tại chân trời góc biển, một vệt lưu quang màu máu xuyên qua nơi đây cực nhanh, bắn nhanh về hướng không trung. Nhưng lưu quang này mới vừa bay bất quá mấy ngàn dặm, trong không trung xuất hiện một tầng hàng rào trong suốt, cứng rắn ngăn lưu quang này lại. Liền nghe một tiếng nổ vang, thân hình Dương Tiễn lập tức rút lui về phía sau, ánh mắt vẫn trong suốt như cũ, bản thân coi như tỉnh táo. Y nhìn về bầu trời xanh thẳm phía trước, tường ánh sáng bị y đâm ra vết rách, cùng với từng dãy thiên binh giáp bạc chậm rãi hiện thân ở phía sau tường ánh sáng. Cạm bẫy, Dương Tiễn co rụt trong mắt lại, đột nhiên ý thức được, thiên binh xuất hiện ở chỗ này ngăn cản y chỉ là minh chứng cho lời nói của lão đạo Tây Vương giáo kia mà thôi. Thiên đình có Thái Bạch Kim Tinh, tính toán không bỏ sót, cân bằng thiên địa. Chính mình chỉ sợ đã sớm bị Thái Bạch Kim Tinh để mắt tới. Sự tình mẫu thân bị xóa bỏ, cũng không phải là hư giả. Chúng thiên binh thu hồi binh khí trong tay, vách tường ánh sáng kia tiêu tán. Một vị thiên tướng giáp vàng cất bước tiến lên, cất cao giọng nói. Người đến có phải là đệ tử xiền giáo Dương Tiễn? Không sai, Dương Tiễn lạnh lùng nói một câu. Thiên tướng giáp vàng nói. Chúng ta phụng lệnh Thái Bạch Tinh Quân, ngăn cản ngươi tại đây, Tinh Quân có lời. Bảo ngươi đừng có phạm sai lầm, chân quý tiền đồ sau này, Dương Tiễn lãnh đạm nói. Nếu hôm nay ta nhất định phải phạm sai lầm, lại như thế nào? Thiên tướng giáp vàng kia mặt không biểu tình, giơ cao bảo kiếm trong tay, đạo đạo ánh vàng lấp lánh. Chỉ thấy không gian trên không đông hải xuất hiện từng tầng làn sóng, một dãy lại một dãy thiên binh thiên tướng xuất hiện ở chỗ này, phần lớn là tráng hán cầm tấm thuẫn trong tay, hoặc là nữ tiên binh cầm cung tiễn trong tay. Không đúng, bọn chúng cũng không phải là sinh linh, mà là thần thông đạo binh. Dương Tiễn lập tức phân biệt được thân phận những thân ảnh này. Những thiên binh thiên tướng vừa mới ngăn y kia cấp tốc lui lại, đạo binh đầy trời đã là vây chật phương viên mấy chục dặm như nêm cối. Những đạo binh này vẫn là tổ hợp thành chiến trận, vững vàng khóa chặt Dương Tiễn. Mà ở bên trong những đạo binh này, có từng sinh linh khí tức cường hoành, giống như đạo binh, nhưng lại cho Dương Tiễn cảm giác áp bách nhàn nhạt. Y lại không có một chút phát giác nào, liền đã rơi vào mai phục như vậy. Thiên tướng giáp kia tránh ở ngoài ngàn dặm, tiếng nói bay tới một lần nữa. Vi phạm lệnh Tinh Quân, sinh tử tất nhiên là khó định, Dương Tiễn, ngày hôm nay lại cho ngươi cơ hội rút đi một lần nữa. Trả lại mẫu thân cho ta, Dương Tiễn thấp giọng nói một câu, lại lộ vẻ mặt hung tàn, nắm chặt trường thương, ánh mắt xuyên thấu ngàn dặm, làm cho thiên tướng giáp vàng kia vô thức lui lại nửa bước. Trả lại mẫu thân cho ta, thiên tướng giáp vàng gầm lên giận dữ. Khởi trận, từng cột sáng sáng lên ở trên không đông hải, hóa thành thiên địa lồng giam. Dương Tiễn đã biết ngày hôm nay không có đường lui nữa, hai mắt như muốn phun lửa, thân hình liền muốn phóng lên tận trời. Hãy khoan, lại nghe một tiếng quát nhẹ, Dương Tiễn dừng động tác, đạo binh các phương bị các thiên binh nơi xa điều khiển, cũng đồng thời dừng lại động tác. Dương Tiễn khẽ nhíu mày, lộ vẻ mặt không tin, quay đầu nhìn về phía sau. Nơi đó, một vị thanh niên đạo sĩ khuôn mặt thanh tú, thân mặc trường bào, xách theo một cây trường thương chậm rãi đi tới. Càn Nguyên Sơn, môn hạ Thái Ất, Linh Châu Tử,